Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1261, đắc tội ai? 2, góc truyện audio.com. Gương mặt lão giả áo bào đỏ gầy tựa như khô lâu, quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói, lần này số lượng bắt cũng đủ rồi, cung chủ cần 30 vạn thực nghiệm thể, các ngươi dựa theo yêu cầu của cung chủ tiến hành chọn lựa, về phần còn lại đều giam giữ cùng một chỗ cho ta, hy vọng thực nghiệm thể còn lại có thể giúp ta luyện thành bí thuật. Đại nhân nhất định có thể luyện thành. Đại nhân, nếu không ta đi bắt thêm chút thực nghiệm thể này càng nhiều càng tốt. Một người áo bào đen nói lấy lòng, lão giả áo bào màu máu nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười, chỉ là hắn cười rất dọa người. Thực nghiệm thể của bộ lạc này ta mang về trước, ngươi mang hai người đi bắt thêm chút thực nghiệm thể. Vâng vâng, bọn họ nói chuyện cũng không cẩn thận thu liễm, mà là công khai nói. Các con dân bộ lạc phía dưới tuy không thể động đậy, nhưng trong đó vẫn có một số cao thủ hư không thần, tính lực bọn họ vô cùng tốt, nghe được lời nói rõ ràng, lúc nghe tới thực nghiệm thể ai cũng biến sắc. Là vô tu, hơn nữa là vô tu tà ác, bọn hắn muốn đem chúng ta bắt đi tiến hành các loại thí nghiệm tà ác. Những cao thủ của bộ lạc đều hoảng sợ, bọn họ thà bị giết chết cũng không muốn bị một số vô tu tà ác tiến hành thực nghiệm. Vô tu nghiên cứu vạn vật tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu thân thể linh hồn, một số kẻ tà ác trong đó thậm chí hoàn toàn đem vô số tu hành giả làm tài liệu thí nghiệm. Xong rồi, bộ lạc xong rồi, những cao thủ trong bộ lạc có thể nghe được đối thoại trên trời cao đều run sợ thống khổ, phẫn nộ lại tuyệt vọng. Bọn họ hận không thể liều mạng, đáng tiếc thực lực chênh lệch làm bọn họ ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Vô tu, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một thanh niên áo bào trắng xuất hiện, mặt hắn lộ vẻ giận dữ, nhìn con dân bộ lạc trên mặt đất đã trúng bí thuật cùng với những người áo bào đen cùng với lão giả áo bào đỏ cầm đầu trên trời cao. Ngươi là ai? Con ngươi âm u lạnh lẽo của lão giả áo bào đỏ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lạnh lùng nói. Cung chủ của các ngươi là ai? Ta muốn biết rốt cuộc vị vô tu nào độc ác như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn thật ra là có hảo cảm đối với vô tu, bởi vì thê tử cũng kiêm tu vô tu, sư tôn mình huyết nhận thần đế cũng kiêm tu vô tu. Lão giả áo bào đỏ thấy thế nở nụ cười, xem ra đụng phải một vị muốn cứu trợ kẻ nhỏ yếu đây. Một khi đã như vậy, thì bắt đi cũng hiến cho công chủ. Thực nghiệm thể hợp nhất cảnh, rất khá. Vâng, 12 vị người áo bào đen lập tức tuân mệnh. Đồng Bá Tuyết Ưng lại đột nhiên thi triển lĩnh vực bàn ba đồ, vô số gợn sóng nhanh chóng xâm nhập mỗi một người áo bào đen. Người áo bào đen này thuộc loại chân chạy tầng dưới chót, đều là thực lực tinh thần tháp tầng 1 tầng 2 mà thôi, chỉ là mượn dùng lệnh bài cung chủ ban cho mới có thực lực cực mạnh. Mà vị lão giả áo bào đỏ kia thì xem như cao thủ, là thực lực tinh thần tháp tầng 3. Nhưng ở dưới vô số gợn sóng tơ nhỏ quấn quanh, mỗi người hoàn toàn bị trói buộc áp chế. Sắc mặt lão giả áo bào đỏ đại biến, hắn dốc sức giãy giụa, lại căn bản không giãy thoát. Đồng Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn hắn, 12 người áo bào đen, một lão giả áo bào đỏ trên trời cao đều bị trói. Lão giả áo bào đỏ càng rít gào, ngươi gây họa lớn rồi, ngươi có biết ngươi đắc tội với ai không? À, gây họa, Đồng Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nhìn, thực lực bản thân, góc truyện audio.com. Hắn gần như tinh thần tháp tầng 7, dù là chân thân tồn tại khủng bố như hỗn độn điện chủ, hắc đế cái loại cấp số này ra tay, mượn dùng bảo vật giá trị mấy ngàn nguyên giới thạch thiên ngu lão tổ ban cho cũng có thể chống đỡ một hai khoảnh khắc, mình cũng đủ để dựa vào truyền tống cự ly siêu xa chạy trốn. Mà nếu không có hắc đế loại cấp số đó, mình càng không cần lo. Đồng Bá Tuyết Ưng không tin sẽ là vũ trụ thần, bởi vì toàn bộ vạn cổ thánh giới chỉ có hai vị vũ trụ thần, một vu tổ, một giới tổ. Ngươi là đang muốn chết, lão giả áo bào đỏ càng thêm điên cuồng, phẫn nộ quát mau đem chúng ta thả ra, ta đã bẩm lên cung chủ, chờ cung chủ đến, ngươi hối hận nữa cũng xong rồi, đến lúc đó ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ồ, cung chủ của các ngươi bản lãnh lớn ghê, có thể khiến ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Người mau đem chúng ta thả ra, hiện tại chạy trốn còn kịp, nếu không lão giả áo bào đỏ còn muốn đe dọa, nhưng sau đó hắn liền trừng to mắt miệng lại nói không nên lời. Đồng Bá Tuyết Ưng lạnh lùng liếc hắn, mình đã sớm phong cấm thực lực của bọn hắn, này khiến bọn hắn nói không nên lời nói tự nhiên đơn giản. Dựa theo tính tình của mình, như loại ma đầu này thích là cướp đoạt vô số sinh mệnh, đã sớm trực tiếp giết những người áo bào đen kia vì lấy lòng vị lão giả áo bào đỏ này, thậm chí chủ động muốn đi bắt rất nhiều kẻ nhỏ yếu vô tội khác. Bọn hắn đều đáng chết, nhưng hiện tại không vội giết còn cần dựa vào bọn hắn dẫn ra vị cung chủ kia sau lưng. Ta lại muốn xem ngươi là thân phận gì. Đồng Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, liền trực tiếp dụ dỗ 12 người áo bào đen kia tiến vào thế giới ảo cảnh, ở trong thế giới ảo cảnh dễ dàng dẫn đường bọn họ lần lượt nói ra thân phận vị cung chủ kia sau lưng. bởi vì cái này cũng không tính là bí mật gì quá quan trọng, vị cung chủ kia cũng không bố trí thủ đoạn cấm chế nào, người áo bào đen ở trong thế giới ảo cảnh ngoan ngoãn đem tất cả nói ra. Thì ra là hắn, Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm hừ lạnh, quả thật tính là một cao thủ. Một lát sau, 12 người áo bào đen, lão giả áo bào đỏ đều không thể động đậy ngã trên mặt đất, các loại đồ vật bọn họ mang theo bên người cũng trực tiếp bị mạnh mẽ cướp đoạt, bảo vật chữ vật vân vân đều bị cướp đoạt. Lão giả áo bào đỏ thấy thế phẫn nộ lại nói không nên lời, chỉ có thể thầm nhủ. Chờ cung chủ đến, hắn cầm được phải nhổ hết ra, ngay cả bản thân hắn cũng chôn cùng. Đồng Bá Tuyết Ưng lại vung tay, một ít vật phẩm chữ vật nhanh chóng bị mạnh mẽ luyện hóa, sau đó từ trong đó có các khối lệnh bài màu đen bay ra. 12 khối lệnh bài. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mấy chục vạn con dân của bộ lạc này đều trùng ám toán, trong linh hồn mỗi một con dân đều có sương mù đen xâm nhập, biện pháp bình thường, mình vất vả trục xuất sương mù đen trong linh hồn mỗi một con dân, cái này phải phi thường cẩn thận, hơn nữa mấy chục vạn con dân hao phí bao lâu. Vừa xem xét lập tức biết 12 người áo bào đen này còn có biện pháp thao túng sương mù đen này. Cách chương.